Luân hồi nhạc viên, chương 272, 62.2. Chiến tranh tàn khốc. Góc truyện audio.com. Đồng bạn bị một đao miểu sát xa xa, hai gã khế ước giả suýt nữa bị hack nước tiểu này tài quyết giả không chỉ có là nhìn qua kinh khủng, đây là thật. Kinh khủng lui ra phía sau đến bằng không tựu là nó hạ tràng. Không thấy máu những thứ này khế ước giả sẽ không thành thật, bọn họ không rõ ràng ý thức đến tình huống hiện tại mọi người, nhưng thật ra là một cái thằng thượng châu chấu. Làm thế nào thế giới tọa độ bị phá hư, tất cả mọi người sẽ bị ở lại ký sinh thú diễn sinh thế giới. Đó cũng không phải chuyện tốt, đã không có luân hồi nhạc viên bảo hộ ký sinh thú diễn sinh thế giới tự sẽ nhằm vào bọn họ, đến lúc đó trực tiếp trình diễn hiện thực bản tử thân tới thủy đều không sống nổi, bao quát tô hiểu đạn hạt nhân tạp ở trên đầu hoàn toàn mới có thể. Thật có chút khế ước giả cũng không đồng ôm chết đạo hữu không chết bần đạo, tìm cách tô hiểu nhất định phải ngăn chặn loại ý nghĩ này. Phúc xào dưới ăn có hoàn noãn. Hai gã khế ước giả thối lui đến thần vương mạo hiểm đoàn chiến đoàn chung rất nhanh phản hồi tán nhân nhất phương. Đi qua màn huỳnh quang thấy này không hề kỷ luật tán nhân, tô hiểu có chút đau đầu, những người này là một không nhỏ lực lượng quyết không thể theo. Đuổi mặc kệ để cho bọn họ tự sinh tự diệt quá lãng phí. Dĩ vãng diễn sinh thế giới tô hiểu không sẽ để ý những thứ này, nhưng hôm nay hắn không thể trực tiếp tham dự chiến tranh còn muốn kháo những thứ này khế ước giả. Tô hiểu trầm ngâm một hồi quyết định ở chiến tranh kênh hạ lệnh. Thần vương huynh đệ hội thiểm kim, các phái gia phó đoàn trưởng chỉ huy đệ tứ chiến khu. Nhóm hắc sắc tự thể xuất hiện ở thần vương đám ba người trong mắt, ba người do dự một hồi tối chung quyết định phái gia phó đoàn trưởng này, kỳ thực cũng là ý nghĩ của bọn họ. Thần vương phái gia một gã nữ khế ước giả A, đam tắc phái gia liệt thiểm ngân, còn lại là tự mình đi trước đệ tứ chiến khu, điều này làm cho tô hiểu có chút vô cùng kinh ngạc. Thẩm phán giả đại nhân, ta có thể đi chỉ huy đệ tứ chiến khu, điều kiện tiên quyết là cho ta phó đoàn trưởng chiến tranh kênh quyền hạn. Tô hiểu do dự một hồi gật đầu. Khả dĩ, hắn đem nhất tên là kim quỷ khế ước giả kéo vào chiến tranh kênh chính thị, tên kia ăn thiết điều đỡ đòn chính. Ha ha ha, lão tử cũng là đoàn trưởng ngân, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đồ con lừa, đi hướng bốn chiến khu thiểm ngân bụ mặt thì là tiết tháo nát hết, nàng vẫn như cũ cảm giác có chút mất mặt. Thiểm ngân đi tới đệ tứ khu chỉ dùng mấy phút đã nói phục những khế ước giả đó, bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, trong thời gian ngắn bị chỉ huy cũng không có gì hơn nữa. Thiểm ngân đích xác cường ở luân hồi nhạc viên nội có chút danh khí. Lần này chiến tuyến ổn định rất nhiều, chỉ ít đang bay thuyền bốn người phương hướng đều cấu thành trận hình phòng ngự, đợt thứ nhất ký sinh thú thế tiến công bị đánh thối, lưu lại đầy đất thi thể khế ước giả có ngắn ngủi thở dốc, thời gian trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm một mùi khét ở chiến trường truyền đến, tảng lớn đất khô cằn bị tiên huyết xâm nhiễm thành hắc màu đỏ. Nhìn đến lúc này trận hình tô hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa lên tiếng thừa nhận rồi không nhỏ phiêu lưu. Tài quyết giả không được can thiệp chiến trường, cảnh cáo một lần cảnh cáo năm lần vô hiệu, đem chóc tài quyết giả thân phận tịnh dành cho nghiêm phạt. Đây là lúc ban đầu điều lệ thứ 1578 điều. Tô hiểu trên mặt hiện lên dáng tươi cười, cộng hội cảnh cáo 5 lần, lần thứ 5 cảnh cáo sau hắn sẽ bị chóc tài quyết giả thân phận, nói cách khác. Hắn còn có 3 lần can thiệp chiến trường cơ hội, chỉ cần không trực tiếp tham dự sẽ không xử. Tuy rằng hắn không thể trực tiếp tham chiến, nhưng hắn có khả năng lợi dụng quy tắc lỗ thủng cung cấp khẩn yếu tình báo. Đợt thứ nhất thê tiến công phòng ngự thành công, nhân tài quyết giả biểu hiện ưu dị thưởng cho linh hồn kết tinh. Tiểu nhân 2, tô nhãn tình sáng lên, thê tiến công tuyệt đối không chỉ 1/3, nhưng phần thưởng này cũng quá phong phú. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là luân hồi nhạc viên đang thay đổi tương cổ vũ hắn loại hành vi này. Phải biết rằng luân hồi nhạc viên là muốn cướp đoạt diễn sinh thế giới, sau khi thành công chỗ tốt có rất nhiều. Sự tình càng ngày càng thú vị, tô hiểu kiểm tra người thứ nhất thế giới tọa độ cần thời gian còn lại 10 tiếng đồng hồ 53 phân. Tô hiểu chuẩn bị ở người thứ nhất thế giới tọa độ bố trí thành công 1 giờ tiền ly khai đến kế tiếp địa điểm bố trí người thứ hai thế giới tọa độ bố trí tọa độ rất nguy hiểm, hắn đối mặt nguy hiểm là khế ước giả mười mấy lần. Nhìn về phía chính đang nghỉ ngơi khế ước giả Tô Hiểu thở dài, bọn người kia lại còn muốn chạy trốn, hoàn toàn là đang ở phúc chung chẳng biết phúc. Khế ước giả môn nghỉ ngơi đại khái 10 phút, mặt đất lần thứ hai truyền đến rung động. Có lầm hay không? Lần này thần vương cũng không bình tĩnh, phi thuyền một cây em ngoại đều biết chi bất tận ký sinh thú chạy như điên tới. Trước công kích chỉ là thử, hiện tại mới là kịch, có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Các huynh đệ chịu đựng, chiến trường thắng lợi chúng ta tự phát đạt. Thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông một bà kỵ sĩ kiếm đứng ở đội ngũ trước nhất phòng gương cho binh sĩ. Một màn này đồng dạng xuất hiện ở cái khác mạo hiểm đoàn đệ tư chiến khu tán nhân, tuy rằng không thế nào phối hợp khả đồng dạng ở thủ vững. Chiến tuyến bọn họ không dám thối, hôm nay đã không có đường lui. Nhóm lớn ký sinh thú gào thét đánh về phía khế ước giả không sợ hãi chút nào tử vong, khế ước giả môn đã ở ngoan cường chiến đấu vững vàng thủ trụ. Chiến tuyến không ngừng có ký sinh thú bị khảm thành mảnh nhỏ hoặc đánh giết thành tro. Thiết ở đốt máu ở đốt, chiến tranh đang tiếp tục ở đây đã biến thành huyết nhục ma bàn nghiền nát người tham chiến. Thần vương mạo hiểm đoàn chung một gã cầm trong tay trọng thuẫn đỡ đòn chính tựa như dòng chảy xiết chung ngoan thạch sừng sững tại nguyên địa vẫn. Không nhúc nhích, tên này đỡ đòn chính khiếu gióc Nga tịch đến từ một hàn lãnh quốc gia hiện giữ thần vương mạo hiểm đoàn đỡ đòn chính. Gióc ổn đứng tại chỗ, vô luận ký sinh thú thế nào công kích tay hắn chỉ tấm chắn hắn đều sừng sững không ngã. Các loại trị liệu quang mang ở gióc trên người hiện lên, gióc hít một hơi thật sâu phát sinh giống giận, đồng thời một sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Chung quanh ký sinh thú đột nhiên cuồng bạo, không để ý cái khác khế ước giả công kích, toàn bộ hướng gióc vọt tới. Đối với đỡ đòn chính mà nói, kéo boss chỉ là kiến thức cơ bản, có khả năng kéo một bầy quái vật mới là chân chính hợp cách đỡ đòn chính. Gióc cử động nhượng cùng hắn đứng thành một hàng cận chiến, áp lực giảm đi, lúc này mới hiển lộ ra đỡ đòn chính tác dụng. Yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét tương tự chính là một màn ở cái khác hai chiến khu xuất hiện, duy chỉ có một chiến khu bất đồng, đó chính là đệ tư chiến khu. Tán nhân căn bản sẽ không hướng đỡ đòn phương hướng phát triển lúng túng, tình huống xuất hiện đệ tư chiến khu chỉ có cận chiến không có đỡ đòn. Chính nhưng chiến tuyến đến nay cũng không có phá là thiểm ngân vị này cởi tuyến muội chắn phía trước. Thiểm ngân khống chế được một đoàn thủy ngân bản vật thể, có lúc hình thành trọng thuẫn, có lúc hình thành trường đao công thủ gồm nhiều mặt đem phụ. Cận kỳ sinh thú có kế tiếp bại lui. Bên chiến trường Duyến Tô Hiểu thấy như vậy một màn yên tâm, tình huống hiện tại tái thủ mấy tiếng đồng hồ là không thành vấn đề, chỉ cần không. Ngoài ý phòng ngự phi thuyền hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng sự tình thực sự hội thuận lợi như vậy sao? Đây chính là không gian chiến trường. Tô Hiểu thời khắc lưu ý chiến trường biến hóa, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, làm thế nào hắn tham ngộ chiến những thứ này, kỳ sinh thú hay rác rưởi. Mấy trăm chỉ ký sinh thú cho hắn nửa tiếng đồng hồ là có thể tàn sát, không còn thì là hơn 1000 cũng không thể nói là hắn đã cùng trước đại không. Giống nhau đao thuật tăng cường nhượng thực lực của hắn hướng thần bí chắc phát triển. Tìm tới phải làm những gì? Tô Hiểu mơ hồ đoán được hắn bị điều lai trở thành tài quyết giả có thể là bởi vì trước diễn sinh thế giới chưa xong liệp sát nhiệm vụ nguyên nhân. Trước diễn sinh thế giới vi quy người Thái có khả năng giấu, ngay cả cách mạng quân tổng bộ đều không tìm được thân ảnh của đối phương, ngầm không có. Trên mặt đất không có, lẽ nào ở trên trời? Lắc đầu Tô Hiểu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, hôm nay còn là nghĩ biện pháp doanh hạ chiến tranh hơn nữa. Ngay hắn quan sát tình hình chiến đấu thì nhận biết nội có sinh vật đang đến gần. Nêu lên, địch quân tài quyết giả đang đến gần. Tô Hiểu miệng hé, trên mặt hiện lên dáng tươi cười, hắn không thể trực tiếp tham dự chiến tranh nhưng làm thế nào giết chết địch quân tài quyết giả thì như thế nào, có thể đối phương cũng là tới giết hắn. Chiến trường bị luân hồi nhạc viên chế định quy tắc, tài quyết giả mặc dù là trung lập lại có thể ở quy tắc cho phép dưới tình huống bang trợ bổn phương thắng lợi. 89 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà, địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp.